Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 105, lăn qua, bạn có thể cho tôi dọn dẹp không? Góc truyện audio.com. Chấm, bạn nợ nó để đóng gói. Hãy nhìn cách bạn lên kế hoạch dọn dẹp, như chiến đấu trên giường. Siêu không rút tay ra, nên anh để nó ấn. Rồi anh cúi mắt xuống và cúi xuống mà không nói lời nào. Không giống như nụ hôn bí mật trên sân chơi vào ban ngày. Dưới đôi mắt, anh hôn anh gần như không nao núng. Những từ còn lại đã bị hủy hoàn toàn giữa môi và răng của hai người. Xia yêu mở miệng lần nữa. Để lộ một hàng răng nhỏ. Cắn vào khóe miệng của He Chao như trả thù. Anh Chao đã thoát khỏi cảm giác của mình bằng cái móc. Và đang dựa vào thắt lưng và bụng của người đàn ông trong tay anh. Một nửa bàn tay của anh được giấu trong gấu áo len. Ở hành lang ngoài cửa, một vài người đi tới đi lui. Ai dường như đã mất một cái gì đó. Và tiếng ồn khá lớn. Có ở đằng kia không? Đừng nhìn nó. Nhìn lại lần nữa. Nhanh lên. Nếu không thì đã đến lúc tắt đèn. Bước chân không liên tục. Qua cánh cửa, Xia Yêu không thể không thở nhẹ, và các giác quan của anh được điều chỉnh đến trạng thái nhạy cảm nhất. Tay anh Chao véo eo và ngước lên một chút, nơi lòng bàn tay của người đàn ông chạm vào. Nhiệt độ tăng lên một chút. Bạn thật khó khăn. Xia Yêu mở mắt ra và thấy rằng He Chao đã cắn một vết mơ hồ ở khóe miệng. Và nói bằng một giọng ngớ ngẩn. Bạn không tốt hơn nhiều. Mặc dù trải nghiệm cuối cùng không được tốt lắm. Đây là lần đầu tiên cho cả hai. Anh Chao không thể điều tiết và anh không thể thư giãn hoàn toàn. Nhưng sau tất cả, anh ta chỉ là một thời đại đẫm máu và anh ta thường không thể kiểm soát nó. Ông Chao vẫn lo lắng rằng kiến thức về chất bổ sung đã được bổ sung trực tuyến. Và đó là một vấn đề khác trong thực tế. Thực sự đau. Xia Yêu bị tổn thương từ nhỏ và thậm chí còn không nhăn mày. Cô ấy có khả năng chịu đau rất mạnh. Lần trước cô ấy nói rằng cơn đau lớn hơn vì cô ấy không ngủ ngon cả đêm. Thật ra tôi cũng đau. Anh Chao ho một cách bất thường và nói. Anh quá chặt. Sau khi He Chao nói xong, Xia Yêu đã cởi áo và đặt tay lên eo He Chao. Cố gắng nới lỏng thắt lưng. Người đàn ông trước mặt anh ta trần truồng, cởi trần, từ xương đòn mỏng manh và thanh tú. Một dòng nàng tiên cá che kín một nửa. Theo đà, sợi dây đỏ trên cổ tay trượt xuống một chút. Và hạt đậu đỏ chỉ treo trên xương cổ tay nhô ra của anh ta. Bây giờ sẽ là mùa hè, nhưng nhiệt độ gần đây mát hơn. Nói rằng đó là để tháo thắt lưng. Tay của Xia Yêu chạm vào một nơi bất thường trên vải. Rồi ngước lên nhìn anh và nói. Cuộn qua, đừng để anh dọn dẹp cho em. Tay anh Chao tựa vào mép giường. Chỉ cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Xia Yêu luôn có thể bắt anh ta một cách bất ngờ về khả năng di chuyển. Và tất cả sự tự chủ của anh ta đã sụp đổ. Anh sẽ chết vì người đàn ông này sớm hay muộn. Đã đến lúc tắt đèn, toàn bộ tòa nhà bị cắt đứt, chỉ còn lại ánh sáng được gấp từ đèn đường. Xia Yêu bị ép bởi He Chao, với khuỷu tay chống đỡ tấm ván giường. Và bất đắc dĩ, anh ta nửa thân trên và bước lên phía trước để hôn anh ta. Anh Chao, đuôi của Xia Yêu hơi ngớ ngẩn, và anh lại hét lên. Anh ơi! Chiếc quần jean của phần thân dưới của He Chao vừa được Xia Yêu cởi trói. Và bây giờ anh ta đang lơ lửng quanh eo. Anh buông cầm Xia Yêu. Cúi đầu xuống. Bước xuống thắt lưng và bụng. Xia Yêu khịt mũi. Hoàn toàn không nói nên lời. Xia Yêu hiếm khi mềm yếu. Ngay cả trên giường. Ngay cả khi bị ấn và đờ. Anh vẫn rất tức giận. Bàn tay của anh Chao ban đầu được làm trống quanh lưng. Thở hổn hển và di chuyển lên vài inch. Rơi xuống tóc của Xia Yêu. Mềm mại. Cũng có những cậu bé bị sặc dưới áp lực. Cắn vào miệng bất đắc dĩ. Cuối cùng trong bóng tối trước mắt tôi. Xie Yu nghe thấy He Chao lặp lại tên anh ta vài lần và giọng anh ta rất gần. Gần như chạm vào tai anh ta. Âm thanh này được trộn lẫn với cảm giác tuyệt chủng. Xie Yu, người vừa lấy lại trạng thái là Xue Ba, chưa đầy 24 giờ. Bước vào lớp học vào ngày hôm sau và nằm trên bàn để trang điểm. Tôi đã không nghe bất kỳ lớp học nào cả buổi sáng. Cậu bé đang ngồi ở hàng cuối cùng với hai cánh tay uốn cong. Và anh ta trông khá lười biếng. Cô bị chặn bởi mái tóc gãy của mình. Và cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Lông mày cô lạnh lẽo. Ngay cả khi cô ngủ thiếp đi. Đó vẫn là cách mà cô sợ tiếp cận. Chồng sách giáo khoa trên bàn của anh ta gần như hoàn toàn mới. Không có dấu vết nào của chúng được đọc cả. Bất cứ ai đọc nó sẽ không liên kết anh ta với vị trí đầu tiên trong 4 kỳ thi tuyển sinh. Nếu đó là bảng xếp hạng cho kỳ thi tuyển sinh đại học 4 năm. Nó đã được đăng trên bảng tin. Giáo viên và học sinh thuộc nhiều môn học khác nhau nhìn chằm chằm vào cái đầu quen thuộc. Gần như nghĩ rằng mọi thứ họ trải qua hôm qua là một giấc mơ. Mỗi lớp học kết thúc. Có những người từ các lớp khác ngoài cửa sổ lẻn vào xem. Tôi đã từng đến để nhìn thấy ngôi trường bắt nạt. Nhưng bây giờ tôi có một lớp suy nghĩ khác. 744 chết tiệt này đang đi bộ và tôi không thể thấy 744 trong giấc mơ của mình. Anh Chao phản ánh về việc đêm qua anh không kiểm soát và khiến mọi người trở nên quá tàn nhẫn. Nhưng kết quả của sự phản ánh đã nói với anh rằng không nên có. Đêm qua, người này rõ ràng không thể chịu đựng được và cầu xin anh hãy nhanh lên. Buồn ngủ, công nghệ của anh trai đó thì sao? Tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn đánh giá thời gian qua không khách quan lắm. Xie Yu không thực sự muốn quan tâm đến anh ta. Chấm, đi đi, anh Chao cũng có thể thấy rõ thái độ của Xie Yu khi ra khỏi giường và không nhận ra mọi người. Anh đưa tay ra và xoa một bàn tay lên đầu cùng bàn. Ok, anh ngủ đi. Lớp học trong lớp 3 vẫn yên tĩnh. Sau khi hết bài kiểm tra giữa kỳ, hầu hết mọi lớp đều giải thích bài thi. Sau khi bài thi kết thúc, đó là sửa câu hỏi sai. Khi đến hạn nộp bài tập về nhà, Su Trinh Trinh ngẩng đầu lên khỏi bài toán và đếm bài tập tiếng Anh trong tay. Khi thấy hai người vẫn còn mất tích, anh ta hét lên qua lối đi. Chao brother, còn bài tập về nhà của bạn thì sao? Ngón tay anh Chao chạm vào miệng cô, ra hiệu cho cô thì thầm, rồi trả lời thẳng thắn. Không viết, Su Trinh Trinh đi qua đống bài tập về nhà và nhìn vào lớp 1 đang ngủ. Rồi nhìn vào lớp 2 đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào cùng một cái bàn để ngủ. Nó thực sự không thể hiểu được thế giới của họ. Tôi có thể hỏi tại sao không viết nó không? Nếu không, khi giáo viên hỏi sau, tôi không biết phải nói gì. Cái này, anh Chao nói. Bạn chỉ nói rằng bài tập về nhà cô ấy giao quá đơn giản. Su Trinh Trinh, khi Su Trinh Trinh giao bài tập tiếng Anh cho cô, đôi chân cô run rẩy. Cô không bao giờ nghĩ mình có thể nói với giáo viên của mình câu. Bài tập về nhà của bạn quá đơn giản. Rõ ràng, vấn đề này chưa bao giờ gặp phải trong gần 10 năm giảng dạy tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh im lặng một lúc, đặt cốc xuống tay và nói. Được rồi, tôi biết, hãy đặt bài kiểm tra ở đây. Bài tập về nhà quá đơn giản. Cô giáo Tăng, chuyện gì đang xảy ra với hai người trong lớp cậu vậy? Từ ngày có kết quả, không có sự bình yên trong văn phòng của lớp 2. Giám đốc Chiang lần đầu tiên nhận được tin, thậm chí còn mặc quần lộn ngược và vội vã chạy từ ký túc xá nhân viên. Cái gì? Bao nhiêu điểm? Không chỉ giám đốc Chiang. Các nhà lãnh đạo của trường trung học cơ sở lần thứ 2 đến xem từng bài kiểm tra. Mà hiệu trưởng cũng không nói nên lời trong bài kiểm tra trong một thời gian dài. Và cuối cùng nghẹt thở một câu. Chà, đẹp trai, nó xứng đáng với học sinh của chúng tôi ở trường cấp 2 trong lịch sử của trường. viết học sinh trung học thứ hai để tạo ra phép màu. Và phản công trường thứ tư. Ngoài việc tò mò, giáo viên ở các lớp khác khó có thể che giấu sự đố kỵ của họ. Trong một lớp, có hai học sinh dự kiến sẽ giành vị trí đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh thành phố. Họ là một chút đặc biệt. Townsend không biết rõ lắm. Và nhắc lại lần nữa. Hoàn cảnh đặc biệt. Các giáo viên trong văn phòng đang nói về chủ đề này. Cánh cửa văn phòng lại được mở ra. Cô giáo đang đứng bên quầy nước bên cạnh cửa bật khóc bất ngờ. Cô Su Xia đứng ở cửa văn phòng. Và biểu hiện trong tay anh ta là không tự nhiên. Tôi đang ở đây. Đang tìm cô giáo Oang. Và tôi có một tài liệu được trao cho cô ấy. Cô giáo Oang không có ở đây. Cô chỉ cần đặt cô ấy lên bàn. Su Xia nhẹ nhàng trả lời. Cô ở lại văn phòng này. Mặc dù tôi ở lại một thời gian ngắn. Cách bố trí và trang trí vẫn quen thuộc. Nhìn xung quanh. Hồn ma và thần nhìn vào cái bàn nơi cô từng ở. Tang Sen chấp thuận bài tập về nhà. Mơ hồ nhận ra điều gì đó. Và ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Su Xia. Tao Sen không biết. Vì vậy cô mỉm cười với cô. Ngay cả sau khi nói xin chào. Su Xia cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười có phần miễn cưỡng. Cô giáo Tang, tôi nghe nói rằng lớp của bạn có hai trong số này. Tang Sen đã bị bao vây bởi chủ đề. Điểm số. Trong hai ngày qua, anh ấy đã mất cú sốc ban đầu. Bây giờ tôi chỉ hy vọng rằng vấn đề này có thể qua nhanh. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hai đứa trẻ này. A hát, không có. Không có gì đáng nói. Tâm trạng hiện tại của Su Xia chắc chắn là không đúng khi nói rằng nó không phức tạp. Trong sự phức tạp đó. Đó là sự hối tiếc và bất đắc dĩ hơn. Hai điểm số cao từ lớp thứ ba đã gây sốc. Và ngay cả giáo viên của tất cả các môn học trong lớp thứ ba cũng được tiếp xúc với nhiều ánh sáng. Nếu cô ấy lấy nó, nếu cô ấy vẫn học, cô nghĩ gần như bực bội. Tôi không biết ai đang ghét. Tuy nhiên, cô đột nhiên nhớ lại tất cả các chi tiết trước đó. Bắt đầu từ phía đầu tiên của trường, rồi đến Yang Wenzhen, và cuối cùng vào ngày thi hàng tháng. He Chao đứng ở cầu thang và hỏi cô, chỉ vì điểm kém của tôi. Su Xia không dám nghĩ nữa. Má cô hơi nóng, khi tôi nghĩ về nó. Khuôn mặt này ngày càng trở nên khó lường. Cô không ở lại nhiều. Đặt tài liệu lên bàn của cô giáo Oang và quay ra ngoài. Biểu hiện của Su Xia lúc đó. Bạn không nhìn thấy nó. Nó thật tuyệt. Wanda lẻn ra khỏi cửa văn phòng và bắt đầu kéo Liu Cu Nhao. Một người mặc đồ tang tang và người kia là Su Xia. Với những bước chân vô ích và hét lên một cách cường điệu. A hát, tôi nghe nói rằng lớp của bạn. Liu Cu Nhao bình tĩnh xua tay. Không đáng nhắc, không đáng nhắc. Nhóm ba người này đã ở trong một mớ hỗn độn. Xia Yu thay đổi tư thế. Nhưng họ vẫn không ngủ được vì họ. Ngồi dậy và không thể tức giận trước khuôn mặt của Wanda và khuôn mặt ngớ ngẩn của họ. Họ chậm rãi hỏi, bạn đang làm gì vậy? Wanda thấy anh tỉnh táo và dự định chơi lại. Pusson ăn mừng. Tuy nhiên, anh chỉ đi qua, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Nút cổ áo của Xia Yu không được buộc chặt, đặc biệt là khi anh ấy đang nằm sấp. Wanda xin nói. Tôi không biết anh trai yêu của mình đã làm gì tối qua. Cuộc sống về đêm rất phong phú và cả người cũng buồn ngủ như không có xương. Wanda đang suy nghĩ, mơ hồ nhìn thấy một dấu đỏ nổi bật dưới xương đòn của Xia Yu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh yêu, anh đã đóng cửa sổ phòng ngủ chưa? Xia Yu kéo cổ áo xuống. Cửa sổ, Wanda nghĩ về lần cuối cùng. Nghĩ rằng Xia Yu nên có nhóm máu o, mũi đặc biệt và nói. Sắp đến hè rồi, hãy kiểm tra màn hình. Xia Yu thậm chí không biết anh đang nói về cái gì. Cách chương.